Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 12, một trận chiến khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Tô Cảnh Thu nghi ngờ tiến lại gần, dáng vẻ đầy cảnh giác. Làm gì, cùng sống chung không? Tư Minh Minh thẳng thừng hỏi anh. Tô Cảnh Thu nghĩ mình nghe nhầm, không tin nổi, hỏi lại, cô nói gì cơ? Tôi hỏi anh có muốn sống chung không? Việc này không khiến Tô Cảnh Thu bất ngờ vì đã quen với những ý tưởng khó lường của Tư Minh Minh. Nhưng anh lập tức từ chối dứt khoát. Đừng có ý đồ gì với tôi. Không là tôi gõ chết cô đấy. Tô Cảnh Thu luôn ăn nói thẳng thắn. Đôi lúc nghe như kẻ xấu thuần túy, nhưng thật ra lại rất đơn giản. Tư Minh Minh đã quan sát và hiểu được phần nào về anh. Lúc này, anh vội đi ra cửa. Cô đi theo sau, bắt chước như một người vợ hiền. Về sớm nhé, Tô Cảnh Thu đưa tay ấn vào trán cô, đẩy cô lui vào trong rồi đóng cửa lại. Tuần sau, trong giờ làm việc, Trần Minh lại tìm gặp Tư Minh Minh để nói về danh sách cắt giảm nhân sự. Anh ta đóng cửa văn phòng cô, mở máy tính, rồi nói, dưới tôi có hơn 100 người, tôi chỉ nói trước với cô cần giữ lại mấy người này. Còn lại thì tùy cô muốn dùng tiêu chí hiệu suất hay độ tuổi gì đó. Tôi không can thiệp, Tư Minh Minh hiểu sự lo lắng của Trần Minh. Hiện tại, số liệu kinh doanh trong tay anh ta rất tốt. Nếu không có điều chỉnh chiến lược, năm nay anh ta hoàn toàn có cơ hội được thăng chức. Điều mà anh ta đã chờ đợi suốt 3 năm, cô vẫn nhớ ngày mình nhận quyết định thăng chức. Trần Minh đã nói lời chúc mừng với vẻ thất vọng rõ ràng. Tư Minh Minh không đáp lại ngay, chỉ lướt qua danh sách mà Trần Minh đưa ra. Trịnh Lương, Quan Nhụy Nhụy, Bàng Duyệt, cô có ấn tượng với những người này. Một vài người thật sự là nhân viên xuất sắc, từng để lại dấu ấn rõ nét qua các báo cáo trong các buổi phỏng vấn nghiệp vụ. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là trong danh sách của Trần Minh không có tên Ngải Lan. Ngải Lan là người Tư Minh Minh nhớ rõ nhất. Bản thảo email bổ nhiệm Ngải Lan làm tổ trưởng đã phải chỉnh sửa tới 5 lần. Cô từng tiếp xúc với Ngải Lan, một người phụ nữ 29 tuổi với năng lực xuất sắc. Sự thăng tiến chậm chạp của cô ta chỉ là vì thiếu sự khéo léo. Tư Minh Minh đóng nắp máy tính của Trần Minh lại, nói, được rồi, tôi biết rồi, theo tiến độ của công ty. Danh sách cuối cùng sẽ phải hoàn thành trước ngày 20 tháng 8. Giờ chúng ta còn gần một tháng nữa. Trước đó, chúng ta phải thống nhất phương án đền bù với các tuyến nghiệp vụ khác. Anh Minh, anh đừng vội. Cô cố tình tỏ ra mềm mỏng. Gọi anh ta là anh Minh, nhưng Trần Minh không dễ bị lay chuyển. Ra danh sách ngay bây giờ. Tôi cần đảm bảo tiến độ kinh doanh. Trần Minh nói với Tư Minh Minh, việc này đã giao cho cô chủ trì, nên tôi đưa ra yêu cầu với cô. Tư Minh Minh gật đầu, đúng, tôi hiểu. Trần Minh nhìn cô chằm chằm hồi lâu, cô điềm tĩnh, không để lộ chút sơ hở nào. Nhưng Trần Minh cảm nhận được nguy hiểm, gần đây người ta đồn thổi về chuyện thăng chức, giáng chức của quản lý cấp trung và cấp cao. Không lẽ tình cờ tôi cũng nằm trong danh sách đó chứ? Anh ta đột nhiên hỏi. Theo lẽ thường, với phong cách làm việc của Tư Minh Minh, cô đã xử lý xong chuyện này từ lâu. Nhưng từ sau buổi họp kín lần trước, đến giờ cô vẫn chưa đưa ra phương án gì. Theo những gì Trần Minh hiểu về Tư Minh Minh, chắc chắn cô còn đang nắm giữ thông tin nào đó, hoặc nhắm tới những mục tiêu quan trọng khác. Tư Minh Minh cười, chuyển chủ đề, anh biết tôi vừa mới đăng ký kết hôn hôm thứ sáu tuần trước chứ. Hai ngày nay tôi cứ nghĩ mãi, người ta yêu nhau 3 năm, 5 năm mới đăng ký kết hôn, còn tôi thì gặp nhau lần thứ hai đã kết hôn, yêu trước rồi cưới hay cưới trước yêu sau, có lẽ kết quả đều là ly hôn, đi chậm thì cũng tốt, đi nhanh thì cũng chẳng sao. Bây giờ tôi chỉ tìm kiếm sự cân bằng. Cô cân bằng, Tư Minh Minh mà cân bằng. Trần Minh gõ ngón tay lên bàn, từng nhịp, cuối cùng như đùa cợt. cô chính là cáo già, chẳng cần chút cân bằng nào. Nói xong, anh ta ôm máy tính rời đi. Tư Minh Minh tiễn anh ta ra cửa, nhìn bóng anh ta băng qua khu làm việc dài hun hút. Đến khi khuất dạng, cô biết Trần Minh không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc. Anh ta đã chi số tiền lớn để mua biệt thự gần công ty cùng với vài người quản lý trung cấp khác. Nếu thật sự bị giáng chức, anh ta sẽ phải đối mặt với hàng loạt vấn đề khó giải quyết. Trần Minh sẽ không để chuyện này xảy ra. Anh ta nhất định sẽ tìm cách đối phó. Bên ngoài, những tin đồn bay đầy trời. Nhưng Tư Minh Minh đều biết rõ. Buổi sáng, cô vừa bàn bạc với hai cấp dưới phụ trách tuyển dụng. Điều chỉnh họ sang dự án tối ưu hóa cơ cấu tổ chức. Một người trong số họ hỏi, sau khi cắt giảm xong, liệu có tuyển thêm người không? Hay là cắt xong lại đến lượt chúng tôi bị cắt? Câu hỏi này hay thật, gần như khiến Tư Minh Minh nghẹn lời. Các cô có thể hiểu đây là quá trình đào thải tự nhiên. Tổ chức cần thay máu, liên tục thay máu mới giữ được sức sống. Còn một câu cô không nói ra, biết đâu một ngày nào đó tôi cũng sẽ bị thay thế. Cô hiểu đây mới chỉ là khởi đầu, trước mắt họ là một cơn bão dài hạn. Trợ lý của cô có hỏi, năm nay em được chuyển lên chính thức không? Chỉ mới tháng trước, mọi người vẫn vui vẻ, tự hào vì được làm việc trong một ngành nghề dẫn đầu. Với mức lương cao và những dự án lên đến hàng tỷ, thời gian rảnh, họ có thể du ngoạn khắp nơi, từ núi rừng đến biển đảo. Chỉ trong vòng một tháng, tất cả đã chuyển sang trạng thái lo lắng tột độ. Trước khi tan làm, lúc vào nhà vệ sinh, Tư Minh Minh gặp Trịnh Lương. Cô và Trịnh Lương vốn không cùng cấp, ít có cơ hội tiếp xúc. Hôm nay, nhớ tới việc Trần Minh đã nhấn mạnh phải giữ người này, cô không khỏi nghiêm túc quan sát Trịnh Lương thêm một lần. Tư Minh Minh từng có ấn tượng rất sâu sắc về cô ấy. Trịnh Lương là một nhân viên học viện chính thống, tốt nghiệp từ một trường danh tiếng, làm việc nghiêm túc, cẩn thận và là người giản dị, chính trực. Cô ấy hoặc mặc áo thun, hoặc mặc sơ mi, luôn gọn gàng sạch sẽ, tư thái của một cô gái thật tinh khiết. Tư Minh Minh có thể nhận ra cô không phải là người giỏi luôn lách. Vì vậy trong lòng có phần đánh giá cao cô, việc Trần Minh đưa Trịnh Lương vào danh sách bảo vệ cũng cho thấy sự công bằng trong đó. Trịnh Lương nhận thấy Tư Minh Minh nhìn mình, vì thế mà thoải mái bắt chuyện. Cô ấy tắt vòi nước, đứng thẳng người, rồi tự nhiên chào hỏi. Chào sếp Minh, Tư Minh Minh mỉm cười. Hỏi, nghe nói dự án mới của các cô sắp ra mắt rồi. Vâng, đã bắt đầu thử nghiệm phạm vi hẹp. Bộ phận chúng tôi tham gia thử nghiệm bảo là rất thú vị. Vừa học vừa chơi, Trịnh Lương vẫn xuất sắc như thường. Được lãnh đạo khen trong nhà vệ sinh khiến Trịnh Lương có chút không thoải mái. Chỉ lịch sự cười nhẹ. Cảm ơn, những người ở các phòng vệ sinh khác đều đang ngồi trong đó và không dám ra ngoài. Nếu không có thành tích đáng tự hào, lúc này họ cũng không muốn xuất hiện trước mặt sếp Minh. Sếp Minh trong công ty vừa được lời khen lẫn chỉ trích, là một người phức tạp mà khó lòng đoán tâm tư. Nói thẳng ra, tin tức tiêu cực về sếp Minh nhiều hơn tin tức tích cực. Rất nhiều người cho rằng sếp Minh là một nhân vật xảo quyệt. Nếu không, cũng chẳng thể nào nhảy cấp lên vị trí hiện tại. Sếp Minh, tôi đi trước nhé. Trịnh Lương lau khô tay rồi nói. Cố lên, Tư Minh Minh đáp lại. Trong lòng Tư Minh Minh có một sợi dây vô hình, mà cô gọi đó là đạo đức nghề nghiệp. Vị trí của cô quá nhạy cảm, nhất là trong thời điểm này, áp lực mà cô gánh chịu là chưa từng có. Nhìn theo dáng Trịnh Lương bước nhanh, dáng vẻ ngây thơ của cô ấy giống như lá cây sau mưa, toát ra mùi hương trong lành. Tư Minh Minh bất chợt cảm thấy ghen tị với Trịnh Lương. Thích quá, ở thời đại như thế này mà vẫn giữ được vẻ ngây thơ. Còn cô, sau bao năm rèn luyện trong lửa dầu chốn công sở, đã hóa thành một chiếc bánh quẩy cháy đen. Tư Minh Minh nghĩ đến đây, cô tự bật cười, lắc đầu, đi ngang qua phòng họp. Cô nghe thấy tiếng tranh cãi. Ngải Lan, cô, một người đứng dậy đóng cửa, không muốn để cuộc tranh luận bị người khác nghe thấy. Trên đường về văn phòng, Tư Minh Minh chứng kiến nhiều điều mà trước đây cô không để ý. Hôm nay, sự ấm lạnh của lòng người hiện rõ trước mắt. Cô chợt nhớ đến câu nói của sếp Nhất Nam trước khi cô được bổ nhiệm. Cô biết ưu điểm lớn nhất của mình là gì không? Xin sếp chỉ dạy, Tư Minh Minh nói, cô thiếu cảm xúc hơn người khác. Nói cách khác, cô cực kỳ lý trí. Tôi là người lạnh lùng. Lúc ấy, Tư Minh Minh đã nghĩ vậy. Tối hôm đó, Tư Minh Minh bị công việc giữ lại đến 9 rưỡi. Trên đường về vẫn phải tham gia một cuộc họp trực tuyến. Về nhà, cô vừa họp vừa định đi rửa mặt. Nhưng khi vào nhà tắm, phát hiện đồ dùng cá nhân của mình đã mang hết sang nhà Tô Cảnh Thu hôm thứ Bảy. Mày đã kết hôn, mày quên rồi à? Cô nhắc nhở bản thân, rồi dậm chân, quay lại nhà anh, chuông cửa kêu một lúc lâu. Tô Cảnh Thu mới ra mở, tóc anh vẫn còn ướt. Nước nhỏ giọt từ phòng tắm ra tận cửa. Nhìn thấy cô, anh không kìm được mà trợn mắt. Tư Minh Minh thì giả vờ không thấy, cúi đầu đổi dép, đi ngang qua anh. Cô tiện tay kéo chiếc khăn quấn ngang người anh, khiến anh lùi lại một bước. Mắng, cô bị điên à? Rồi sợ anh quấn không chặt thôi. Cô trêu chọc, rồi chỉ vào cửa. Mật mã khóa cửa nhà mình là gì? Hoặc anh thêm dấu vân tay của tôi vào đi. Cô định ở đây dài hạn hay sao? Đến khi ly hôn, cô đáp nhạt nhẽo. Tô Cảnh Thu lại hứng thú. Ly hôn, khi nào? Khi tôi thấy đủ. Cô không cảm xúc trả lời. Rồi hỏi lại, hôm nay có tiện thêm dấu vân tay không? Tô Cảnh Thu hừ một tiếng, quay vào phòng tắm. Tư Minh Minh thì thay đồ ngủ, mở máy tính xem email. Một lúc sau, nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô bước ra thì thấy anh đứng đó, nghiêm giọng, ra đây, giọng điệu khá dữ dằn. Rồi kéo Tư Minh Minh ra cửa nhà, cúi đầu loay hoay với khóa mật mã. Đến bước, vui lòng quét vân tay. Tô Cảnh Thu ra lệnh, quét đi. Tư Minh Minh đưa ngón trỏ lên. Sau khi xác nhận vân tay, cô lại đưa lên lần nữa. Cũng không hiểu sao, đây là một việc nhỏ. Khi cô đề nghị, không nghĩ anh sẽ đồng ý. Cô nghĩ anh có lẽ chỉ sẽ nói mật khẩu cho cô. Nhưng Tô Cảnh Thu quả thật khiến người ta bất ngờ. Vừa tỏ vẻ đuổi người đi, vừa bảo cô quét vân tay. Sau khi xác nhận, anh hỏi, xong chưa, có cần mật khẩu không? Tư Minh Minh lắc đầu, không cần. Trong lòng cô chợt thấy chút ấm áp, ngẩng lên nhìn anh, nói chân thành, cảm ơn, đừng giở trò đó với tôi. Tô Cảnh Thu nói, con người cô đúng là như cáo già. Tuy vậy, anh vẫn chỉ về một căn phòng. Đây là phòng làm việc, tôi ít khi dùng, cô muốn làm gì thì làm ở đó. Còn phòng ngủ là để ngủ, đừng có bày bừa mấy thứ linh tinh. Cô thấy hợp lý không? Căn phòng làm việc đó cô nhớ rất rõ. Tô Cảnh Thu đã tốn nhiều tâm huyết khi thiết kế. Một chiếc bàn làm việc xịn, một ghế công thái học đắt tiền, cửa sổ hướng đông đón trọn ánh sáng cả ngày, cửa sổ sát đất hướng về phía đông, buổi sáng có thể bắt trọn ánh sáng của cả một ngày. Khi trời mưa, cũng có thể nhìn thấy hết thảy những giọt mưa, ánh sáng buổi sáng và giọt mưa. Chỉ là những thứ bình thường trong cuộc sống, nếu có thể nhìn thấy một cách tự do, lại càng trở nên quý giá. Vậy tôi không khách sáo nhé. Cảm ơn anh, chồng, Tư Minh Minh định trêu chọc, nhưng anh lập tức bịt miệng cô lại. Im đi, Tư Minh Minh cố kéo tay anh ra, anh lại cố tình không bỏ. Hai người giằng co một lúc, cô đành buông xuôi, cứ gọi, chồng, nữa thử xem. Anh dọa một câu, rồi bỏ đi, Tư Minh Minh không chịu thua. Cô lại gọi to, chồng ơi, trước khi anh quay lại xử lý, cô đã nhanh chân chạy vào phòng ngủ, đóng cửa lại, ngón tay cô vẫn còn cảm giác từ máy quét vân tay. Lấy điện thoại ra, cô viết, chuột đã đào hang, chồng vẫn như một con chó dữ. Cách chương.